Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không về, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng tôi thì chẳng thích nói chuyện với cô trong tình trạng say khướt thế này. Anh dám? Chiêu Hà sấn tới, kiểu cô bước được vài bước đã khựng lại. Cô dùng mình rồi phát nôn mửa, tung tóe để ra phía trước. Cũng may là cả hai cũng né kịp, chứ không thì sẽ không biết ra sao đây. Không biết cô chịu được nổi hay không. Vòng quanh nhanh tay đỡ lấy Chiêu Hà, đôi tay chắc địch của anh giữ lấy đôi vai run run của cô, miệng lẩm bẩm. Hôm nay là ngày gì không biết. Chiêu Hà cất giọng ỉu xìu. Mệt quá đi mất. Vậy được rồi, tôi muốn uống nước. Trong bụng tôi không còn thứ gì để cho ra nữa đâu. Chiêu Hà đứng lên, Vọng Quân dìu cô ngồi vào xe. Rất cẩn thận, anh dùng khăn tay lau khô nước mắt, nước muối và không quên sức dầu cho cô. Xong anh có vẻ lo lắng và dịu hơn. Thấy thế nào, hả? Ổn rồi, ở bên cạnh anh thì đâu có thể dễ dàng chết cơ chứ. Đừng nói nhiều nữa, nằm nghỉ đi. Khi nào đến nhà, tôi sẽ gọi cô đấy. Nghỉ ngơi một chút, cô sẽ cảm thấy khỏe lại ngay thôi. Chiêu Hà không thể nào phủ nhận những cử chỉ ân cần lo lắng của anh dành cho cô, khiến cô cảm động. Lẽ ra anh cứ thế bỏ mặc cô kìa mà. Thật ra Vọng Quân là người thế nào đây? Mặc kệ anh ta là người thế nào, nàng không nên suy nghĩ nhiều cho mệt. Trong lúc cô như thế này có một người quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô có lẽ hay hơn. Tại sao lại lo lắng cho tôi? Vấn đề không phải là ghét hay không ghét, mà đối với bất cứ cô gái nào, tôi cũng lo như vậy mà thôi. Chiêu Hà ngả lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Xe chạy một lúc, cô ngủ thiếp đi, vòng eo của sang một bên. Vô tình đầu cô tựa vào vai anh. Tóc cô gió gió lùa vào cửa xe, còn quanh cổ anh phảng phất một mùi hương thoang thoảng, dịu dàng. Vọng Quân quay sang nhìn cô. Giữa ánh trăng, khuôn mặt của cô trong khi ngủ thật đẹp, thật hiền. Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ mệt mỏi của Chiêu Hà. Nàng lờ mờ nhớ ra mọi chuyện. Tối qua nàng say khướt, có lẽ Vọng Quân đã bế nàng vào đây. Đây không biết là lần thứ mấy nàng ngủ thiết bị trên xe của anh ấy như thế này. Cuộc sống nàng tưởng chừng như đã yên ổn, vậy mà anh quay lại đã làm xáo trộn tất cả. Biết cha giờ này đang ngồi ở bàn ăn nên nàng vừa chạy vừa la. Cha, hôm qua sao con không thấy Tử Bình tới xem mắt con vậy? Bây giờ nàng đứng khựng lại nơi lưng chừng của bậc thang, nơi trước bàn ăn không chỉ có sự hiện diện của cha mẹ mà có cả Vọng Quân ngồi ở đó. Nghe con gái, ông bật cười. Này, con gái của cha thật sự muốn chồng như thế hay sao? Người ngợm như thế mà đã ba chân bốn cẳng nhảy xuống hỏi chồng ông tỏi cả lên. Không có gì phải sợ, có mặt anh ta ở đây càng hay. Nàng vuốt lại mái tóc và hất mặt bước về phía mọi người. Chà, Tử Bình hôm qua không ghé hả cha? Ông Thịnh nhìn Vọng Quân rồi quay sang con gái, ông ôn tồn giải thích. Hôm qua Tử Bình bận việc đột xuất, cậu ấy không thể ghé được. Tuy nhiên Tử Bình có điện thoại cho cha. Cậu ấy nói rằng việc xem mắt không cần thiết nữa, cứ tiến hành lễ cưới vào tuần sau. Cậu ấy đang công tác bên nước ngoài, cậu ấy sẽ bay về đây gấp. Mẹ nàng lên tiếng. Vọng Quân, hôm qua cậu đưa con gái tôi về nhà, nó có làm phiền gì cậu không? Vọng Quân thản nhiên đáp. Dạ không, cô ấy ngoan lắm, lên xe là nằm ngủ một giấc cho tới nhà. Con phải bế cô ấy lên phòng đấy. Nghĩ rằng lúc ấy đã nằm gọn trong vòng tay anh, Chiêu Hà đỏ cả mặt. Bà Thịnh lại nói. À, cha mẹ có chút việc gấp phải đến công ty, tí nữa con ở nhà tiếp Vọng Quân hội mẹ nhé. Vọng Quân ngồi đối diện với cô, giọng anh chắc nịch. Chiêu Hà, tại sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao cô không nói cho tôi biết cô là ai? Cô nói, anh chẳng ưa gì tôi, thấy tôi như thấy một cái gai trong mắt. Thế thì tôi nói cho anh điều đó để làm gì? Ai nói với cô điều đó? Hành động của anh đã chứng minh tất cả. Trước cái đêm nọ, ai tống của tôi ra khỏi nhà. Tôi đã quay lại tìm cô mấy lần, nhưng cửa vẫn đóng im im. Rồi có một hôm, bà chủ nhà bảo cô đã trả nhà rồi. Tôi muốn liên lạc với cô. Cô có biết rằng chính tại vì cô xông thẳng đến nhà hàng Mai Quế mà Đông Sản đã giận tôi đến bây giờ hay không? Tôi không biết, nhưng cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về ông cả. Cô cứng đầu lắm. Cô có biết cô làm khổ tôi nhiều lắm hay không? Không biết. Anh đi tìm tôi làm gì? Vọng Quân ngập ngừng. Bởi vì tôi đã nghĩ lại, ít nhiều gì tôi đã cư xử không phải với cô. Cô mỉm cười khinh miệt. Anh thực sự nghĩ thế sao? Anh cũng tử tế gớm. Môi anh mím chặt. Anh tàn nhẫn nhắc nhở cô. Đã có lần cô nói là cô yêu tôi, có đúng hay không? Cô khóa lấp lời của anh bằng một lời nhạo báng. Tôi thường nói thế với tất cả các bạn trai của tôi. Và ông họ thích nghe câu đó. Nó làm cho họ khoan khoái, nhưng không mấy ai trong số đàn ông các người xứng đáng để yêu. Vọng Quân điền lên. Thế cô chỉ đơn thuần mua vui cho bản thân cô hay sao? Chiêu Hà cắn chặt đôi môi để cho nó thôi run rẩy. Nghe anh coi sự im lặng của cô là một sự thừa nhận tội lỗi, anh lại lên tiếng, giọng nói của anh thật lạnh lùng. Sao cha mẹ cô lại để cô lang thang đây đó như thế? Cô có một bộ óc tốt, tại sao cô không sử dụng nó? Rõ ràng hôm qua, cái nói chuyện của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net